sau khi trở thành lốp xe dự phòng cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 15, góc truyện audio.com. Vệ sĩ đứng sau lưng lập tức đưa một chai nước suối, nhỏ giọng hỏi, Cảnh tiên sinh, Hứa Thừa Hạo dám đối với ngài như vậy? Không cần, sắc mặt Cảnh Nhất Thành lại khôi phục vẻ lạnh lẽo, bớt tự cho mình là thông minh đi. Vệ sĩ cúi đầu, vâng, Cảnh Nhất Thành mở nắp chai nước ra một nửa cuối cùng cũng không uống mà đóng nắp lại. Nguyễn Thần Hiên vẫn chưa tới. Vệ sĩ, đến ngay bây giờ, Cảnh Nhất Thành, đã vậy chúng ta cũng không cần chờ, đi thôi. Vâng, vì vậy, sau khi xe của Hứa Thừa Hạo rời đi không bao lâu, Cảnh Nhất Thành cũng âm thầm ra khỏi bệnh viện. Mà cùng lúc đó, có một chiếc xe màu đen bình thường đậu ở cửa sau của bệnh viện, Nguyễn Thần Hiên đội mũ lưỡi chai màu đen bước xuống xe, dựa theo tin nhận được chạy tới phòng bệnh. Hứa Thừa Hạo lái xe một mạch về nhà, nhanh chóng trồng thêm hạt giống ớt, lửa giận trong lòng không tắt mà còn có chiều hướng cháy mạnh hơn. Anh vất vả lắm mới vùng lên trúng được cái tỷ lệ thành công này. Đấy là hy vọng để anh truyền kiếp trở về đó. Mẹ nó càng nghĩ càng tức, Cảnh Nhất Thành chính là một tên khốn nạn vừa điên khùng vừa thần kinh. Chuyện miêu tả không sai chút nào. Hắn chính là một tên tâm lý biến thái thích trêu đùa người khác, bảo sao nam chính ghét hắn như vậy, đáng đời tên đấy không cưới được vợ, độc thân cả đời. Hứa Thừa Hạo càng nghĩ càng tức. Càng tức lại càng hận không thể xé xác nam phản diện. Nhưng mà chỉ số võ lực của mình lại không bằng người ta, bối cảnh cũng kém, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi mình rằng nam phản diện sẽ độc thân cả đời, sau đấy anh đắng lòng ôm chậu vịt vàng ngồi cầu nguyện. Hy vọng lần sau vẫn còn kỳ tích để mình có thể thu được trái ớt. Cầu phù hộ, còn nữa, cầu sau này anh sẽ không phải đụng đến tên thần kinh Cảnh Nhất Thành. Không bao giờ gặp mặt nữa. Ngày kế, có lẽ do tối qua bị nhiều chuyện kích thích hoặc do Hứa Thừa Hạo vừa phóng xe vừa hóng gió suốt đường về, thân thể khỏe mạnh trẻ tuổi của anh thế mà bị bệnh chỉ sau một đêm, sốt đến hơn 39 độ. Hứa Thừa Hạo sốt đến mê sảng, anh cảm thấy mình như đang sống trong mộng, tất cả mọi thứ bên ngoài bị một lớp sương mù dày đặc ngăn trở, không nhìn thấy gì, cảm giác duy nhất anh còn nhận được là toàn thân như đang mặc một bộ giáp phòng người. Vừa nóng vừa nặng, còn có rất nhiều những mũi kim nhỏ đâm vào thịt, động một cái là đau. Hứa Thừa Hạo muốn đưa tay cởi bộ giáp ra, nhưng ngón tay vừa nhúc nhích đã bị người đè lại, sau đó lại chích một mũi kim. Chất dịch lành lạnh theo kim châm trên tay truyền vào cơ thể, hóa giải rất nhiều sự khó chịu trong người anh, cặp mày của Hứa Thừa Hạo rốt cuộc cũng giãn ra, anh lại mơ màng chìm vào trong mộng. Để anh chìm vào giấc ngủ chính là cảm giác mát lạnh trên mu bàn tay, để anh bỗng dưng tỉnh giấc là đau đớn cũng truyền từ mu bàn tay. Anh hít nhẹ một hơi, từ từ tỉnh lại, có một người đàn ông mặc áo khoác dài màu trắng đứng ở đầu giường, đang thu dọn bình truyền dịch trong ống nối với đầu kim vẫn còn mấy giọt máu. Hứa Thừa Hạo liếc nhìn mũi kim, anh gồng mình nâng tay phải lên trước mặt nhìn, quả nhiên trên mu bàn tay có dán miếng băng cầm máu, cảm giác đau đớn đánh thức anh chắc là do rút kim ra. Bác sĩ nhận thấy động tác của anh, xác định anh đã tỉnh dậy, mới nhỏ giọng hỏi. Hứa tiên sinh cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không? Hứa Thừa Hạo uể oải nói. Tạm tạm, chỉ là không có sức. Bác sĩ nói, góc truyện audio.com. Ăn chút gì rồi ngủ một giấc là được. Mặc dù ngài đã giảm sốt nhưng vẫn cần tiêm để trị phong hàn. Hứa Thừa Hạo chậm rãi hỏi. Chuyển qua uống thuốc được không? Bác sĩ, cũng được, để tôi đi lấy thuốc cho ngài, xin chờ một chút. Hứa Thừa Hạo ừ một tiếng. Rồi tiếp tục ỉu xìu nằm trên giường làm xác chết. Bác sĩ dọn xong dụng cụ liền đi ra khỏi phòng, xuyên qua cánh cửa vẫn chưa đóng chặt, có thể loáng thoáng nghe thấy bác sĩ đang nói chuyện với ai đấy, ngay sau đó liền thấy Lý Niệm bưng một chén cháo đi vào, anh ta nói lớn. Tinh thần nửa đêm ra cửa hóng gió của Hứa Tổng thật đáng biểu dương, tôi thay mặt toàn thể nhân viên công ty đến thăm Hứa Tổng, chúc Hứa Tổng sớm chiến thắng bệnh nặng, khỏe mạnh trở về. Khụ khụ khụ khụ, Hứa Thừa Hạo bị tức đến ho một tràng. Em cũng không phải là mắc bệnh khó chữa, cái gì mà chiến thắng bệnh nặng, chẳng qua em bị lạnh nên cảm mạo mà thôi, được không? Cũng là chúc phúc cả, em so đo nhiều làm gì? Lý Niệm chuyển chủ đề, hỏi tiếp, nói mau, tối qua em đi chơi bời ở đâu với em gái nào? Sốt cao như vậy, bộ em ra ngoài hóng gió cả đêm à? Hứa Thừa Hạo trợn mắt. Em thì thấy anh không thở được câu nào, tử tế thì có. Hôm qua em về nhà, có phải là anh không biết đâu, em chạy từ Hứa ra về. Không đóng cửa sổ xe nên mới bị bệnh như vậy. Lý Niệm vẫn không tin, chỉ chật chật hai tiếng. Giờ ăn cháo trước đi, dì giúp việc nhà em nấu cháo hoa ăn ngon thật đấy, rất hợp với bệnh nhân như em. Hứa Thừa Hạo. Anh đến thăm em hay anh đến ăn chùa thế? Đi thăm bệnh mà không đem quà cáp gì sao? Lý Niệm. Anh có quà cho em mà. Rất rất nhiều văn kiện. Hứa Thừa Hạo. Cái gì gọi là không biết chọn bạn mà chơi? Đây chính là không biết chọn bạn mà chơi này. Ăn uống xong, Hứa Thừa Hạo tiếp tục ủ rũ nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Lý Nghiệm ngồi bên cạnh, vừa sắp xếp lại thuốc cảm bác sĩ đưa, vừa nói. Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em có tin bây giờ là 4 giờ chiều không? Không biết tối hôm qua em ngủ lúc mấy giờ, nhưng ít nhất cũng phải 16 tiếng rồi, không khác gì heo. Hứa Thừa Hạo mở mắt, 4 giờ chiều, trễ như vậy, đúng thế, anh tới 3 lần mà em vẫn chưa tỉnh, đúng là có 102. Lý Nghiệm ghét bỏ, khóe miệng Hứa Thừa Hạo giật một cái. Em ngủ cả một ngày, hôm nay không phát sinh chuyện gì chứ? Kể em nghe chút, Lý Nghiệm, không có chuyện gì đâu, sáng nay anh thấy em không đi làm, nên gọi điện thoại hỏi. Ai ngờ người nhận điện thoại là dì giúp việc nhà ông. Dì nói với anh em bị sốt, hơn nữa còn sốt cao rất nghiêm trọng. Đúng rồi, em phải cảm ơn dì ấy đi, nếu không có dì ấy đến làm rồi phát hiện em như vậy, ông nằm ở nhà cả ngày hôm nay chắc thành xác chết thật. Hứa Thừa Hạo, anh nói chuyện dễ nghe một chút có được không? Lý Nghiệm, được, dù sao lúc anh đến thì bác sĩ nhà em đã tới rồi, anh tranh thủ ăn trưa chạy đến thăm em, thời gian còn lại đều là dì giúp việc chăm sóc em. Dì giúp việc nhà em đối với em rất tốt, cũng rất chuyên nghiệp, không tăng lương cho dì ấy thì quá xin lỗi tâm ý của người ta đó. Tổng tài bá đạo Hứa Thừa Hạo chỉ nói một chữ, tăng. Lý Nghiệm lấy sổ công việc ra ghi lại, dặn dò. Nhìn em cũng còn mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều chút rồi hẵng đi làm, trước kia em cũng không làm việc điên cuồng như thế này, giờ sắp thành nhân viên gương mẫu rồi. Lý Nghiệm còn muốn nói tiếp, trên mặt anh ta viết rõ, đừng dùng công việc để quên đi nỗi đau nữa. gocchuyenaudio.com Hứa Thừa Hạo nhìn ảnh, sửng sốt một lúc mới hiểu ra, mấy ngày làm việc chăm chỉ của anh đã bị đối phương hiểu lầm thành do tình trường thất bại nên anh vùi mình vào công việc. The CMN, đây rõ ràng là thói quen lưu lại từ kiếp trước được không? Áp lực cuộc sống thành thị lớn như vậy, nào có chuyện không cố gắng tăng ca chứ? Tất cả là do lúc trước nguyên chủ thường xuyên đuổi theo An Nhu Vũ làm anh hùng cứu mỹ nhân, dẫn đến điểm chuyên cần của hắn thấp thê thảm, so với điểm số gấp đôi hiện tại, đúng là rất đáng nghi vấn, nhưng thật tình đây chỉ là thói quen làm việc cường độ cao thôi được không? Cùng vị nữ chính nào đó không có quan hệ gì hết. Hứa Thừa Hạo cảm thấy mệt tâm. Anh thấy hào quang lốp xe dự bị của mình hơi bị mạnh. Muốn cải biến cái nhìn của người khác về anh rất khó. Hơn 20 năm tình cảm của nguyên chủ, anh không thể một hai câu là phủ nhận được. Nếu tối hôm qua nam phản diện không ăn trái ớt của anh thì anh đã không tức đến phát sốt như vậy, nhưng trải qua chuyện tối hôm trước. Hứa Thừa Hạo bây giờ chỉ muốn bóc một cái loa thật lớn, nói cho toàn thế giới, nói cả cho đám nhân vật chính biết anh thật sự không yêu nữ chính. Bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ yêu cây ớt và vịt vàng nhỏ thôi. Lòng anh u sầu đến muốn phun máu, Lý Nghiệm thì cứ dùng ánh mắt anh hiểu em mà, anh biết em đang dùng công việc để quên đi thất tình, nhìn anh, Hứa Thừa Hạo im lặng 3 giây, anh đột nhiên ngồi dậy quyết định đi tổn thương anh em. Lý Nghiệm, anh biết tại sao em về nhà ngày hôm qua không? Lý Nghiệm thuận miệng đoán, bởi vì em từ chối Trịnh tiểu thư. Hứa Thừa Hạo lộ ra nụ cười Mona Lisa, biết lý do gì không? Lý Nghiệm suy đoán dựa trên hiểu biết về anh, tạm thời không muốn nhắc đến vấn đề tình cảm cá nhân. Hứa Thừa Hạo, không, em nói cho cô ấy em thích đàn ông. Lý Nghiệm, 5 giây dài đằng đẵng, Lý Nghiệm rốt cuộc kịp phản ứng, anh ta bật dậy. Má nó, em nói thật à? Anh chỉ thuận miệng muốn khịa em tí thôi. Vậy ý em là người nhà em cũng biết rồi, nói chuyện rồi, cả nhà cũng biết rồi. Hứa Thừa Hạo dựa vào gối, thư thái nhìn Lý Nghiệm nhảy dựng. Em nói với người nhà là em thích đàn ông, tình cảm với An Nhu Vũ chỉ là trách nhiệm cùng suy nghĩ bồi thường, không cần lo lắng em sẽ vì An Nhu Vũ mà thương tâm nữa. Lý Nghiệm, đậu má, vậy sau này em phải làm thế nào? Dù không phải kỳ thị, nhưng em nói dối cũng hơi bị quá rồi đấy. Hơn nữa em còn lôi anh xuống hố cùng, im đừng có nói với người khác đấy là ý của anh đấy. Không phải kéo xuống hố, mà là làm bia đỡ đạn. Hứa Thừa Hạo mỉm cười giải thích. Trợ lý Lý Nghiệm thân yêu của tôi ơi, sau này có người biết tôi thích đàn ông, lại còn cùng anh như hình với bóng không chia xa, có lẽ người ta cũng tự đoán được nguyên nhân đấy. Còn sau này à, nếu em tìm thấy người yêu, em sẽ khai anh ra, nói đây là ý xấu của anh. Lý Nghiệm muốn khóc, đờ mờ, lão tử chỉ thuận miệng nói, nào biết cậu thật sự đi kể với người nhà, bây giờ anh đi mét cậu thì còn kịp không? Hứa Thừa Hạo, anh cứ thử xem, anh mà đi thì em sẽ nói với người nhà là em thích anh. Nhưng anh không chịu được bị em quấn lấy, nên mới nói dối là em không thích đàn ông. Lý Nghiệm, anh ta thật muốn quỳ lạy cái mầm họa này rồi. Thế nào là họa từ miệng mà ra, đây chính là họa từ miệng mà ra đó. Thế nào là không biết chọn bạn mà chơi, đây chính là không biết chọn bạn mà chơi này. Lý Niệm ai oán, vừa thu dọn đồ đạc vừa lầu bầu. Góc truyện audio.com, lão tử tốt bụng đến thăm mi bị ốm, mi lại đối xử với lão tử như thế, trong sạch đã khó giữ lại còn cõng thêm cái tiếng tên lừa đảo. Sao số tôi khổ thế này, khổ quá đi. Lầu bầu xong, Lý Niệm ôm văn kiện đã xử lý và laptop trôi vật vờ ra bên ngoài như du hồn. Hứa Thừa Hạo vẫy tay. Không tiễn, bye bye. Lý Niệm chớp mắt thu hồi đau thương. Đờ mờ, cái đồ tuyệt tình nhà ngươi, lợi dụng tôi xong thì đá có phải không? Hứa Thừa Hạo thong thả nói. Đúng vậy, em chính là người tuyệt tình như vậy đấy, cho nên em không yêu An Nhu Vũ thì chính là không yêu An Nhu Vũ, sau này còn dám làm cái mặt đấy, em sẽ còn tuyệt tình hơn bây giờ. Vậy lúc nãy em nói là giả, chỉ là lừa anh có phải không? Lý Niệm lòng đầy mong mỏi hỏi. Hứa Thừa Hạo, không phải, Lý Niệm, đi đây, không cần tiễn. Lý Niệm đi cũng không quay đầu lại, sau đấy cậu spam WeChat mười mấy cái emo chửi rùa. Rồi block anh. Hứa Thừa Hạo mỹ mãn nằm lại trên giường, cảm thấy tâm tình muốn hộc máu vì bị ánh mắt của Lý Niệm chọc tức cũng dịu đi không ít, thoải mái hơn nhiều. Đáng tiếc nam phản diện còn đang nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lấy sức của anh hiện tại cũng không giải quyết được gì. Ai ra, đáng tiếc cách trương.